Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, chương 703, Larus City. Larus City, ở vào hoen địa khu phía đông hải vực phía trên, hai cái cự hòn đảo lớn ở giữa cỡ trung tiểu hòn đảo thành thị. Ở tại bên trên còn có một đạo bạch sắc lơ lửng đoàn tàu quỹ đạo. Vượt ngang khắp cả Larus City. Larus City phồn vinh tạm không nói đến, liền là cái kia Larus City khoa học kỹ thuật đều là tương đương nổi danh. Tỉ như cái kia tại mỗi cái trên đại đạo cơ bản đều có bốn đầu mặt phẳng thang máy. Lại tỉ như cái kia khắp nơi có thể thấy được do từng cái khối vuông nhỏ tạo thành giữ gìn người máy. Bọn chúng hệ thống trực liên nơi này trong thành thị hệ thống quản lý. Thuận tiện cũng coi là giám thị cả tòa thành thị, thay thế camera cùng nhân viên cảnh sát tác dụng. Đương nhiên, bọn chúng tác dụng cũng không chỉ là điểm này, còn có thể làm phương tiện giao thông, liên lạc công cụ các loại. Tóm lại, công dụng rất nhiều, ngay cả như vậy tiện lợi. Nhưng toàn thế giới cũng chỉ có Larus City có dạng này hệ thống quản lý. Tuy nói có rất nhiều thành thị khoa học kỹ thuật không dưới cùng Larus City, nhưng cái này hệ thống quản lý vẫn thật là duy nhất cái này một nhà. Cũng không biết nguyên nhân là cái gì. À đúng, ngoại trừ trở lên những này, Larus City bên trong còn có đủ loại máy bán hàng tự động. Tỉ như cái gì hamburger, hot dog, kem ly một loại, cùng những cái kia tự động sạch sẽ máy móc. Nói tóm lại, Larus City cái kia chính là một cái dẫn trước cái này thời đại rất nhiều năm thành thị. Ikio tại từ Larus City giới thiệu bên trên, nhìn thấy những người máy kia thời điểm liền toát ra một loại ý nghĩ. Tuyệt đối phải đem nơi này hệ thống quản lý đoạt tới tay. Mặc kệ là phục chế vẫn là cái gì, đều muốn đoạt tới tay. Đến lúc đó tại huyễn tưởng hương bên trong cũng thành lập một cái dạng này hệ thống. Có thể nói là tương đương tiện lợi, phí tổn cái gì liền không thèm quan tâm. Dù sao Lusamin là có tiền, nhưng trên thực tế đâu. Tại Ikio bọn hắn vừa mới hạ lơ lửng đoàn tàu, đi vào Larus City thời điểm, liền gặp một cái không lớn không nhỏ phiền phức. Bởi vì Larus City vì an toàn cái gì suy nghĩ, mỗi một cái tới chỗ này người đều phải tiến hành thân phận đăng ký. Đồng thời hệ thống bên trên sẽ xác minh người tại liên minh thân phận, để tránh phần tử ngoài vòng luật pháp lẫn vào Larus City. Tại xác minh sau khi hoàn thành, sẽ cấp cho thẻ thân phận. Bởi vì Larus City tuyệt đại đa số địa phương đều cần thẻ thân phận tài năng thông hành. Có nhiều chỗ khẳng định là nhận hạn chế, cấp bậc không đủ không cách nào thông hành. Chuyện là như thế này. Tại Ikio bọn hắn vừa mới đi qua sơ bộ kiểm tra thông đạo về sau, một cái từ 5 khối vuông nhỏ tạo thành người máy ngăn tại Ikio trước mặt bọn hắn. Đồng thời từ giữa đó khối lập phương nổi lên hiện một cái khuôn mặt tươi cười. Ở phía trên khối lập phương bắn ra một cái cỡ nhỏ camera. Đối Ikio bọn hắn nói ra, hoan nghênh đi vào Larus City. Hiện tại cần vì ngài làm lâm thời thẻ thân phận, xin ngài phối hợp quay chụp. Đến, quả ca, quả nhiên cùng giới thiệu đâu. Serena dứt lời về sau, liền đối với camera tới cái mỉm cười, soạt soạt tương đương, sau đó nhỏ người máy đi vào Samantha cùng Ikio trước mặt từng cái quay chụp. Ngô, ta có thể ăn mất nó sao? Nhìn rất có ý tứ. Kyogre đối camera mở ra miệng nhỏ. Được rồi, đừng làm rộn, đợi lát nữa ngươi tùy tiện ăn đồ ngọt. Hiện tại đứng đấy bất động liền tốt. Ikio vỗ Kyogre cái đầu nhỏ, soạt soạt tương đương, ngay tại Kyogre phồng lên miệng nhỏ thời điểm. Máy chụp hình thanh âm vang lên dưới, biểu thị quay chụp hoàn thành, xác nhận tư liệu, nơi sinh, đưa vào, không cách nào xác nhận, thân phận không rõ, thân phận không rõ, thân phận không rõ, ngay tại nhỏ người máy lúc nói chuyện. cái kia khuôn mặt tươi cười đột nhiên biến thành màu đỏ nộ khí mặt. Đưa ra cảnh cáo âm, đích đích, đích đích, ấy, làm sao về? Samantha cùng Serena đầu tiên là không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Lại trong nháy mắt quay đầu nhìn về phía Kyogre. Giờ khắc này hai nữ đều nghĩ tới Kyogre còn giống như không có ở liên minh làm qua thân phận đăng ký. Cũng chính là không rõ nhân sĩ. Chỉ là không chờ hai nữ cùng Ikkyo làm cái gì, những người qua đường kia nhóm không chỉ có nhìn lại, liền ngay cả càng nhiều nhỏ người máy cũng tới vây lại Ikkyo bọn hắn. Thậm chí từ mấy cái khối vuông nhỏ bên trong xuất hiện một cây dường như gậy điện vật phẩm. Cảnh cáo, cảnh cáo, hiện tại hệ thống chính tại xử lý. Mời đừng lộn xộn, không phải chúng ta khiến cho dùng thủ đoạn bạo lực khu trục. Samantha có chút kinh ngạc lui lại hai bước, chọc chọc Ikkyo nói, a, tự luyến cuồng, làm sao bây giờ? Serena mím môi nói, ta nhớ được giới thiệu tốt nhất giống đề cập tới điểm ấy. Làm thẻ thân phận thời điểm, đều là dựa theo sớm thiết lập tốt đến tiến hành. Gặp được loại tình huống này, đầu tiên sẽ hoán đổi nhân công đến tiến hành xác minh. Tránh cho xuất hiện sai lầm gì, tỉ như hình dạng đại biến một loại. Nếu như đến lúc đó còn không cách nào xác minh, chắc hẳn sẽ bị khu trục ra Larus City A. Nhưng mà Samantha hơi im lặng nhìn về phía vậy thì thật là tốt kỳ nhìn quanh Kyogre. Kyogre nàng căn bản không đăng ký qua thân phận, bất kể thế nào cha đều không cách nào xác minh cái chủng loại kia đi. Trừ phi có người cùng Kyogre dáng dấp rất giống. Ikkyo thật bất đắc dĩ giúp Kyogre đăng ký thân phận cái này loại chuyện này, thật có thể lớn có thể nhỏ, tùy thời quên mất cũng không kỳ quái. Hiện tại coi như để Domino các nàng đi xử lý, cũng cần thời gian nhất định, đến lúc đó lại sẽ rất phiền phức. Muốn đến nơi này, Ikkyo bất đắc dĩ móc ra điện thoại, một bên bấm, vừa nói, ta cho gọi điện thoại, còn lại cũng không cần quản nhiều. Lúc này Ikkyo bọn hắn đang ngồi ở một kiện cao cấp nhà hàng. Trong dạp, ngoại trừ Ikkyo bọn hắn bên này bốn người bên ngoài, tại cái bàn một bên khác, có một vị nhạt tóc màu lam nam tử trung niên, cùng một vị hơn 20 tuổi nữ trợ thủ. Thật sự là không có ý tứ, trì hoãn các ngươi lâu như vậy. Nam tử tóc lam mỉm cười, từ một bên nhỏ người máy nơi đó rút ra bốn tấm thẻ. Đâu có đâu có, Lan tiến sĩ, không cần khách khí như thế, là chúng ta trì hoãn ngươi mới đúng. Ikkyo cười ha hả dừng tay về lấy. Đúng vậy, nam tử tóc lam chính là Larus City thị trưởng, cùng tại tiến sĩ giới cũng tương đương nổi danh Lan tiến sĩ. Tại bên cạnh hắn nữ tử kia mặc dù là thư ký, nhưng bất kể thế nào nhìn đều có một chân, nào có sự tình, đây đều là chúng ta hẳn là. Lan tiến sĩ đem bốn tấm thẻ đưa cho Ikkyo, tiếp tục cười nói, cái này bốn tờ là Larus City vĩnh cửu ở lại chứng minh. Chư vị nếu có hứng thú, có thể đi bất động sản chỗ nơi đó tuyển một ngôi nhà. Tuyển chỗ đó đều có thể. Đây coi như là ta đối trì hoãn chư vị lâu như vậy bồi tội chi lễ không, cái này làm sao có ý tứ đâu. Chúng ta chỉ là tới nơi này chơi đùa, thuận tiện đi khiêu chiến một cái kia Battle Tower mà thôi. Ikkyo cười híp mắt về lấy, nhưng lại không chút do dự đem cái kia bốn tấm thẻ nhận lấy. Một bên Samantha cùng Serena cũng không khỏi đến nghiêng đầu qua. Dường như cảm thấy dạng này Ikkyo rất mất mặt, không đành lòng nhìn thẳng. Chỉ có Kyogre, chính đối gọi món ăn trên máy không ngừng mà điểm tới điểm lui. Hoàn mỹ không nhìn đám người, có lẽ trong lòng nàng, chỉ có cái này từng đạo mỹ thực mới là trọng yếu nhất a. Lan tiến sĩ đến cũng không để ý, khẽ cười nói, vậy dạng này tốt a. Đợi lát nữa sau khi cơm nước xong, ta lại cho chư vị giới thiệu cái hướng dẫn du lịch. Lấy thuận tiện mang chư vị du lịch, Đích đích tương đương, đích đích tương đương, không chờ Lăn tiến sĩ nói xong. Bên cạnh hắn vị kia nữ trợ thủ điện thoại vang lên. Nữ trợ thủ mắt nhìn điện thoại, đối Lăn tiến sĩ gật đầu nói, tiến sĩ, đã đến giờ, Ikiyo gặp đây, vội vàng cười nói, Lăn tiến sĩ đi làm việc đi. Không cần phải để ý đến chúng ta. Lăn tiến sĩ mắt nhìn nữ trợ thủ, đối Ikiyo gật gật đầu cười nói, ân, thực sự thật có lỗi, ta cái này còn có dự chuyện đã quyết muốn làm, cho nên chúng ta liền cáo từ trước, đợi chút nữa về tại đến nhà bồi tội. Mặt khác, bữa cơm này coi như ta mời. Các ngươi ăn hết mình, nào có sự tình, ha ha ha. Sau đó, Lăn tiến sĩ cùng Ikiyo vội vàng trò chuyện với nhau vài câu. Liền dẫn thư ký của hắn rời đi. Tại Lăn tiến sĩ sau khi đi, Kyogre rốt cục có thể lên tiếng nói chuyện. Vội vàng nắm lấy Ikiyo hỏi, cái này cái màn ảnh bên trên đồ ăn. Có thể tùy tiện ăn, ăn bao nhiêu đều được. Ikiyo run rẩy hai hạ khóe miệng nói, ngạch, kiểu dáng tùy tiện, nhưng người cũng đừng quá khoa trương. Không sai biệt lắm là được rồi, dù sao ngươi có ăn hay không no bụng cũng không đáng kể. Ngô, ta biết, à, vậy ta liền 29 đem mỗi dạng điểm 10 cái. Dạng này tuyệt đối không nhiều. Kyore nói xong, lần nữa dùng tay nhỏ đâm về gọi món ăn cơ. Ngoặc kép chấm chấm, Ikiyo bọn hắn trong nháy mắt im lặng. Mỗi dạng 10 cái, không nhiều. Nơi này nói thế nào cũng là Larus City tiệm cơm sang trọng nhất thứ nhất. Đồ ăn làm gì cũng phải có mấy trăm loại a. Cái này gọi không nhiều. Nhưng Ikiyo vẫn là không nói thêm gì. Lắc đầu nhìn về phía trong tay tấm thẻ. Nói đến, cái này Lăn tiến sĩ ngoại trừ tại tiến sĩ giới tương đương nổi danh bên ngoài, vẫn là cái này Larus City thị trường. Mà có thể lạch cho một cái thị trường như thế bồi tiếu nguyên nhân cũng là đơn giản. Steven, Stone Steven, đúng vậy, Ikiyo chỗ đánh tới điện thoại. Chính là Steven, sau đó mà liền đơn giản. Steven hai câu lời nói, cái kia Lăn tiến sĩ liền tự thân lên môn, mở tiệc chiêu đãi Ikiyo bọn hắn. Bởi vậy đó có thể thấy được, quán quân quyền lực đến tột cùng lớn bao nhiêu. Còn lại là Steven loại này Stone tập đoàn người thừa kế. Stone đến tột cùng có bao nhiêu thế lớn cũng không muốn nói nhiều. À, không nghĩ tới cái này luôn nhiều. Vẫn rất thức thời vụ mà. Chấm chấm chấm ngoặc kép. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.